Also, you confirm the why. Thì cũng có thể đạt được để mất vài vàng. Nhưng cái điều quan trọng chúng ta phải hành thiền. Simple rule. Phải hành thiền. It's a very simple rule. Là một cách rất là đơn giản. Dạ, có nghĩa là like this, I already success. Và Ngài đã theo cái kinh nghiệm riêng của mình thì Ngài đã thành công trong I prayed this 20 years. Và Ngài đã thực tập được trong vòng 20 năm rồi. Now we can see I success already. Và Ngài có thể khẳng định lại một lần nữa Ngài đã thành công trong vấn đề là không phải đi tìm hiểu nhiều mà. Và Ngài có thể là tất cả mọi hoạt động ở tại Myanmar, Indonesia và Singapore. China also. Và Trung Quốc. Teaching also. Now I give the present to you to go for a lesson. Và cái điều quan trọng đó là món quà Ngài giúp cho tất cả mọi người đó là đạt được cái niết bàn vĩnh hằng. Cái này thích nói chuyện nó nói đi cô đừng về. Cái này thích nói chuyện nó nói đi. I already give the machine, I give the map to you, how can go to dig the gold. I show the mountain, I give the machine. You don't want to go, you don't want to take from the gold mountain, you cannot get any gold. Ngài đã cho cái giống như Đức Phật dạy đó, Ngài chỉ cho cái định hướng để đường đi. Đường đi đó và chúng ta đi hay không là do tùy thuộc nghiệp lực và sự hiểu biết của mỗi con người. You must do yourself. You cannot do everything. Và có nghĩa rằng là tự bản thân mỗi con người chúng ta tự học pháp, hành pháp theo một con người. Không ai dẫn cho ai, có nghĩa là nghiệp của ai thì người đó phải chịu. You practice, I guarantee, never poor. Và nếu mà những cái mà Ngài đã dạy cho mà tất cả chúng ta hành theo, học theo, hiểu theo và hành theo, Ngài chắc chắn một điều rằng là chúng ta chỉ có đi lên thôi, chứ không bao giờ đi xuống, và thành công chỉ là thành công, mãi mãi sẽ là thành công. After that, before that, we are very high level. Với lại những khi mà lúc mà hành pháp thì Ngài nói rằng là có nghĩa là khi mà chúng ta những điều nó điều tốt và làm điều tốt thì chắc chắn chúng ta sẽ đi lên, và nếu mà chúng ta làm ngược lại thì chúng ta sẽ đi xuống. Tất cả ba ngôi tam bảo, ngay cả Đức Phật có nghĩa là thành đạo, thì Ngài cũng đã hình thành thiền minh sát. Do đó Ngài dạy rằng tất cả chúng sanh chúng ta phải tập trung và hành thiền. Ngay cả khi chúng ta nấu ăn, chúng ta có thể là chánh niệm á, chánh niệm. Yeah, look, Washington also can. Cũng chánh niệm nhé, là nhập nội. Tất cả mọi nơi, tất cả mọi nơi. I know time to meditate. Any moment can. Đừng bao giờ giải thích rằng làm việc quá bận rộn một trong một ngày mà chúng ta không có thời gian hành thiền. Chúng ta cố gắng chánh niệm trong từng hành động hàng ngày, chúng ta sẽ an trú trong cái vấn đề hành thiền. Nhớ rồi. Sao giờ? Hết rồi phải không? Nhớ rồi. Thì đó là đi với cô Hiển đây đến giường nước bao hoàn tục rồi hả? Ngài nói rằng là với những phần thật cúng dường thanh cao của nhóm chúng ta trong ngày hôm nay, thì Ngài đã cho một bài pháp thoại và mong muốn rằng tất cả người mọi người sau khi nghe bài pháp của Ngài sẽ đạt được sự niết bàn trong tương lai. Sa đu sa đu sa đu. Hay quá.